Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, Cương thi đại chiến tang thi. 17, ta nghe không hiểu ngươi ý tứ. Phiền toái ngươi nói tiếng Trung. Quân Nhiên nói, Phượng Sở Hy đột nhiên cao giọng nói. Có phải không phải ngươi giết Mộ Dung Tuyết? Ngươi cảm thấy ta có này năng lực có thể gì được Mộ Dung Tuyết? Phượng Sở Hy, không phải là ngươi, chính là ngươi phía sau nhân tình, nghe một chút, hắn nói ngươi là nhân tình đâu. Quân Nghiên xoay người, ôm Tử Hâm thắt lưng, Hy, thân ái, đối phương đều khi dễ đến trên đầu ngươi đến đây, nên xử lý như thế nào đâu. Tử Hâm cười cười, trong ánh mắt bao trùm thượng một tia nhu hòa sắc ngươi nói. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Đừng tới đây! Giết người là phạm pháp, ngươi yên tâm, chẳng qua cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn mà thôi, tội phạm giết người pháp. Kia đi, đau tấu một chút là được rồi. Quân Nghiên dùng nội lực đem nhân trói chặt, thống thống khoái khoái đem nhân đánh một trận, tấu mặt mũi bầm dập, không kịp thở, thế này mới nhẹ nhàng thở ra, đại gia thượng, tấu cho hắn ngay cả mẹ nó đều không nhận biết, Phượng Sở Hy ói ra khẩu máu loãng. Mắng, Lưu Quân Nghiên, ngươi này hèn mọn hạ đẳng nhân, ngươi hôm nay đối ta làm ra sự tình, ngày sau tất làm gấp bội hoàn trả, còn không biết xấu hổ nói ta là hạ đẳng nhân. Ngươi làm một cái thượng đẳng nhân thế nào ngay cả một cái hạ bọn người tấu bất quá. Đại gia, giúp ta hung hăng ra cái này khí, ta nhẫn không xong, nói xong liền muốn đạp lên đi. Tử Hâm đỡ Quân Nghiên hai vai. Lắc lắc đầu, nữ nhân, không thể thô lỗ, nghe đại gia ngài nói làm sao bây giờ, liền làm thế nào chứ? Tử Hâm thấp cười ra tiếng, mâu quang từ hắc chuyển hồng, thật sâu nhìn Phượng Sở Hy liếc mắt một cái, cũng chính là kia liếc mắt một cái, làm Phượng Sở Hy phía sau lưng ướt đẫm, phảng phất có một loại bị nhìn thấu cảm giác, lại phản ứng đi lại, thân thể đã không thể động đạn. Như là mất đi rồi kỹ năng giống nhau, tê liệt ở, ngươi không phải là còn có nhiệm vụ sao? Tử Hâm thiện ý nhắc nhở, làm Quân Nghiên nghĩ tới bản thân còn có một hạn khi nhiệm vụ. Tiến lên, đạp Phượng Sở Hy một cước tạm thời thả ngươi một con ngựa. Trở về mới hảo hảo thu thập ngươi, Phượng Sở Hy, Lưu Quân Nghiên. Ngươi sẽ hối hận yêu ngươi người này cặn bã. Ta mới sẽ hối hận. Quân Nghiên cũng không ngẩng đầu lên lôi kéo Tử Hâm thủ. Xoay người bước đi, thời khắc mấu chốt, vẫn là Tử Hâm dùng được, gần là trừng mắt, liền nổi lên định thân hiệu quả, khiến cho hắn liệt trên mặt đất, cho đến khi dài đằng đẵng, sông cạn đá mòn đi, dù sao hắn ở thích Mộ Dung Tuyết, hiện tại cũng không công phu đi xuống cùng nàng, thả làm cho hắn ở trần thế trung tái sinh sống một trận. S cấp nhiệm vụ đối người khác tới nói là phi thường chuyện khó khăn. Nhưng đối cho Quân Nghiên mà nói, chẳng qua là cái nhi khoa, nàng đặc hữu triệu hồi cương thi năng lực, cũng đủ có thể dùng đến đối phó tang thi, cho dù là có ý thức tang thi, cũng có thể dùng cương thi đến đối phó. Quân Nghiên nhân cơ hội dùng Trảm Long Quyết tang thi luận bàn. Đem tự thân kỹ năng thắp sáng. Đem ngũ cấp tang thi tinh hạch thải đến sau, Quân Nghiên về tới căn cứ, hướng Chu Hiểu đệ trình tinh hạch, Chu Hiểu cười cười, tốt lắm, ngươi có thể đi rồi, chú ý của hắn dùng từ. Là ngươi, không là các ngươi, rõ ràng nàng là theo Tử Hâm nhất lên, thế nào chỉ làm cho nàng đi đâu. Quân Nghiên nghi hoặc, chậm rãi lui về sau, đi đến đại môn khẩu thời điểm. Nghe được bên trong truyền đến khác hẳn với thường nhân tiếng vang. Bắt lại, không tốt, khẳng định là có người tố cáo mật, đem Tử Hâm trở thành ngoại tộc đối đãi. Quân Nghiên vội vội vàng vàng vọt vào đi, nhìn đến một nhóm lớn dị năng giả đem Tử Hâm vây quanh. Quân Nghiên cảm thấy bản thân khí mau hộc máu, Chu Hiểu. Ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết, nói với ta, là ai cáo mật, là ai cáo mật. Còn nặng hơn có muốn không? Lưu Quân Nghiên ngươi theo ngay từ đầu. Chỉ biết hắn không phải nhân loại đi, Chu Hiểu ý có điều chỉ. Quân Nghiên đương nhiên rõ ràng minh bạch. Hết chương.